Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, chặt đầu ma. Ba canh cầu đặt mua, hồ sơ số hiệu A321, danh hiệu ác mộng, miêu tả, một giấc mộng bên trong nguyền rủa, bị nguyền rủa người thường thường trong giấc mộng chết đi, khó mà truy xét manh mối, chấm ngoặc kép. Saoru lật đến tiếp theo tờ hồ sơ, gật gật đầu, cái này không sai, đáng tiếc không có bao nhiêu manh mối, tìm ra được quá phiền toái. Hồ sơ số hiệu A876, danh hiệu nguyền rủa em bé. Hồ sơ số hiệu A992, danh hiệu biển bên trong oán linh, lọt vào trong tầm mắt, đều là hết sức đáng sợ linh thể cùng nguyền rủa. Mỗi một cái đều 10 phần nguy hiểm. Cái này khiến Saoru không khỏi cảm khái. Liên bang có thể miễn cưỡng duy trì là cỡ nào không dễ dàng. A, đúng lúc này hắn nhãn tình sáng lên. Hồ sơ số hiệu A535, danh hiệu chặt đầu ma. Ban đầu xuất hiện địa điểm Liên bang Tây Bộ, miêu tả một cái linh thể, bề ngoài là ăn mặc lễ phục màu đen, cầm trong tay rìu nam tử, thói quen tại lúc nửa đêm chặt xuống người bị hại đầu. Suy đoán 1, nó rìu tổn thương rất cao, đã có 3 vị đại sư cấp chức nghiệp giả bị chặt giết. Hoài nghi làm chân thực tổn thương loại hình. Suy đoán 2, chặt đầu ma hành động có một loại nào đó quy luật. Trước mắt đang ở Tây Bàn thành phố bồi hồi, ngoặc kép. Lại là một cái đã từng nghe nói qua. Chân thực tổn thương sao? Đây là một loại rất kỳ quái đặc tính. Biểu hiện liền là bỏ qua phòng ngự. Tỉ như, một chút vật lý miễn dịch linh thể. Một búa chặt đi xuống vẫn là sẽ tiêu tán. Đa tạ thủ tịch các hạ. Sao đem hồ sơ cất kỹ? Ta chuẩn bị ngày mai liền xuất phát. Giải quyết một chút oán linh. Thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Dunstan trên mặt toát ra nụ cười nhẹ nhõm. Tây Bàn thành phố, nửa đêm, một bài làn điệu nhẹ nhàng country music tại từng nhà bên trong quanh quẩn. Đây là một chuyện rất quỷ dị tình. Nó bắt nguồn từ quan phương thông cáo. Một tên lãnh huyết liên hoàn sát thủ đã chạy trốn đến Tây Bàn thành phố phạm vi, đồng thời hướng tòa thị chính phát ra khiêu khích cảnh cáo tin. Hung thủ tuyên bố đem trừng phạt nửa đêm 12 giờ thời điểm không có phát ra country music gia đình, mà âm thầm tin tức càng là tại điên truyền. Tên hung thủ này cũng không phải là người sống, mà là một con oán linh, hoặc là so oán linh càng khủng bố hơn tồn tại. Gian nào đó an tĩnh trong căn hộ, đội trưởng 11 cục nhân thủ đang ở tập kết. Một tên mới vào chức thành viên nghi hoặc hỏi, này có ích sao? Này lúc trước rất nhiều thành viên dùng tính mệnh thăm dò đi ra kinh nghiệm, chặt đầu ma bình thường sẽ không tại country music bên trong giết người, nhưng thích nhất tại hòa âm bên trong phát động tập kích. Chúng ta giả tạo giấy viết thư chính là vì có thể đề cao người bình thường sinh tồn suất. Màu đen chế phục đội trưởng sắc mặt cương nghị, đem một tấm màu đen đĩa nhạc đặt tại micro bên trên, buông xuống sâu châm, sục sôi hòa âm khúc tấu lên. Chung quanh 11 cục thành viên trên mặt tràn ngập vẻ bất an. Vốn là bên trong đã bố cục 7 cái bẫy dập, lần này nhất định phải thành công, ít nhất phải đưa nó đuổi ra ngoài. Đội trưởng xoay người, nghiêm túc nói, ta lặp lại một lần nữa, ngàn vạn, tuyệt đối không nên bị chặt đầu ma rìu chặt tới. Đó là tứ giai chức nghiệp giả dùng sinh mệnh làm đại giá tổng kết ra giáo huấn. Trong bọn họ có không chuyên môn trừ linh nhân. Lộc cộc, đội viên ít hầu nhấp nhô, cầm thương tay có chút phát run. Không cần sợ, thấy này, bên cạnh một người trung niên thành viên an ủi. Chặt đầu ma ngoại trừ cái kia nắm đáng chết rìu bên ngoài, cái khác còn tốt. Đồng thời nếu như chúng ta cho nó tạo thành đầy đủ tổn thương, liền sẽ ép buộc lang thang. tiến vào tìm kiếm người kế tiếp loại điểm tụ tập. Thế nhưng, bất luận giết chết nó bao nhiêu lần đều vô dụng. Đây là bất tử bất diệt nguyền rủa chi linh. Tại không có tìm được thích hợp nhất phong ấn biện pháp trước đó. Dùng khu trục làm chủ, nguyền rủa chi linh, thành viên mới càng thêm sợ hãi. Tại làm người bất an bầu không khí bên trong, đồng hồ treo tường bên trên kim đồng hồ một đường xẹt qua nửa giờ. Không sao, mục tiêu tựa hồ không phải chúng ta nơi này. Đội viên trong lòng dài thở phào, mà đội trưởng thì là nhìn chằm chằm bên ngoài. Có chút nôn nóng, không biết cái khác địa điểm bẫy dập thế nào. Nghe nói liên bang đã có điện báo vô tuyến kỹ thuật. Ta nên hướng trong cục xin. Mỗi tiểu đội đều phân phối một đài, thuận tiện liên hệ. Trên thực tế hắn biết, này gần như không có khả năng. Điện báo vô tuyến tiện nghi, không có nghĩa là thu phát cơ tiện nghi. Cho dù là liên bang mở ra chính phủ mua sắm đơn đặt hàng, cũng nhiều nhất xác định vị trí đến mỗi cái thành phố đều có. Không có khả năng mỗi cái tiểu đội đều phân phối một đài. Cái kia quá xa xỉ. Đông, thùng thùng, đúng lúc này, ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến. Rất nhiều thành viên tâm lại nhấc lên, rút súng ra giới cùng vũ khí. Chuẩn bị, đội trưởng giơ tay phải lên. Trong con mắt tản mát ra hào quang màu bạc. Trước mặt cánh cửa lập tức biến thành hư ảo. Hắn thấy được tại môn sau lưng một bóng người. Đối phương ăn mặc thân sĩ lễ phục, mang theo tơ lụa mũ giả, trên tay lại cầm lấy một thanh rìu. Là nó, chặt đầu ma, công kích. Đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Phanh phanh, đầu tiên là súng ống tiếng vang, chợt liền là đủ loại đủ mọi màu sắc ánh sáng cùng ngâm sướng. Biến thành tổ ong cánh cửa chia năm xẻ bầy, hiện ra phía sau hư vô cùng hắc ám. Nó ở đâu? Tất cả mọi người, đề phòng. Đội trưởng giống giận. Sau một khắc, trong phòng, một cái hư ảnh từ không tới có ngưng tụ. Mơ hồ khuôn mặt bên trên tựa hồ hiện ra cười lạnh. Một búa bổ ra, a, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một tên đội viên đầu bị trực tiếp chặt xuống. Dùng nữ thần danh nghĩa, khu trục, lúc này, giấu ở trong đội ngũ nhân viên thần chức xuất hiện, hướng chặt đầu ma dội thánh thủy, tư tư, màu trắng sương mù bay lên, chặt đầu ma thân ảnh biến mất không thấy, nhưng sau một khắc, nó liền xuất hiện tại đây cái nhân viên thần chức sau lưng. Một búa bổ ra, thánh quang, khôi giáp, hết thảy hữu hình cùng vô hình chi chất. Đều tại đây vết dỉ loang lổ rìu trước mặt không chịu nổi một kích. Nhân viên thần chức hô to quang minh nữ thần tên, nhưng như cũ bị chém đầu. Quá kinh khủng, đội trưởng mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Bỏ qua phòng ngự công kích, lại thêm bất tử bất diệt, khó mà bị phong ấn đặc tính. Khó trách trong cục yêu cầu là khu trục. Không, liên quan tới chặt đầu ma còn có một cái ẩn giấu suy đoán. Chỉ cần tại một cái khu dân cư, giết đầy đủ nhân số, nó cũng sẽ tự động rời đi, đi tới chỗ tiếp theo. Đây là nguyền rủa chi linh đặc tính, tận khả năng rộng khắp truyền bá khủng bố. Nhưng lúc này, đội trưởng lại là trong lòng phát lạnh. Chẳng lẽ cái này là trong cục toàn bộ dự định? Dù cho không thể khu trục, chỉ cần chúng ta hy sinh đầy đủ sinh mệnh, chặt đầu ma cũng sẽ chủ động rời đi. Cái này đáng sợ ý nghĩ đi ra, liền như là dã như lửa, tại đáy lòng của hắn lan tràn. Không, đây không phải ta, là chặt đầu ma ảnh hưởng. Đội trưởng đột nhiên hô to một tiếng. Cẩn thận, nó còn có dẫn đụng đến bọn ta trong lòng tâm tình tiêu cực năng lực. Nhưng đã quá muộn. Không ít thành viên trong ánh mắt vằn vện tia máu, giống như đột nhiên thả ra chiếc lồng dã thú, lẫn nhau rút súng đối xạ. Phanh phanh, phanh phanh, một mảnh vũng máu hiển hiện, chặt đầu ma đạp lên bình tĩnh bộ pháp, đi vào ngã xuống đất đội trưởng trước mặt, giơ lên cao cao rìu. Nguyền rủa chi linh, đời này sau cùng chi ác. ta nguyền rủa ngươi. Đội trưởng phần bụng trúng đạn, gắt gao nhìn chằm chằm nguyền rủa chi linh mơ hồ gương mặt. Nhất định sẽ có người tới tiêu diệt ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.